giữ tình nồng cay để ta thôi nhớ thương về người. Tương lai xa mờ nơi em chờ giờ lại vắng nhau. Dẫu biết duyên tình sẽ lỡ có yên bình mãi đâu, ấy thế sao lòng cứ ngỡ ngày bạc hai mái đầu. Dẫu chiếc khăn tay ngày xưa vùi chôn bao đớn đau hận sâu, mây giăng múa màu chỉ đôi mối tình đậm sâu còn đâu. Giọt lệ em rơi vỡ tan xeo trái ngang duyên mình, phần đời lòng đông trắng mang hai chúng ta tương phùng. Nhìn hàng cây nay xác xơ thêm nhiều màu tàn đua đắm lên đôi mình. Hỏi chuyện tình ngày xưa anh bây giờ quên chưa, ngày mình quay lưng bước đi em khuế mi nghẹn ngào. Từng mùa thay lá cỡ sao chưa nói nhau lời chào. Ngoài trời hoa rơi vẫn rơi ô sầu, lòng nặng mang vẫn vương ban đầu. Ánh dương tan vào đêm luyến thương càng nhiều ở trong đầu em bao lâu. Gạt đi hết những giật lệ tình do an bài không sao đâu. Nhìn trời sao phủ phàng lấy anh đi mà trời xanh mãi ngàn lời trao bể bàn. Lỗi do em cần chi tranh cãi hòa tám chân tình gửi tặng anh người thường đưa đón. Ai sẽ về rồi ai sẽ đi hay chắc do anh còn lựa chọn. Anh bỏ lại đôi ta với thanh xuân từng chiều sánh, bước dòng sông buồn lỗi hẹn dõi theo anh. Dẫu biết duyên tình sẽ lỡ có yên bình mãi đâu, ấy thế sao lòng cứ ngỡ ngày bạc hai mái đầu. Dẫu chiếc khăn tay ngày xưa vùi chôn bao đớn đau hận sâu, mây giăng múa màu chỉ đôi mối tình đậm sâu còn đâu. Giọt lệ em rơi vỡ tan xeo trái ngang duyên mình, phần đời lòng đông trắng mang hai chúng ta tương phùng. Nhìn hàng cây nay xác xơ thêm nhiều màu tàn đua đắm lên đôi mình. Hỏi chuyện tình ngày xưa anh bây giờ xa, giọt buồn băng giá nơi này ngàn lần em.